Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, sau quyển Kệ Dân cũng trong năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết đến Sám Giảng quyển 3. Phẩm kinh này Ngài dùng thể văn lục bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đỉnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần dần tiến lên giải thoát. Theo đó thì người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, mà muốn được vậy thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc hư hèn do văn minh vật chất cám dỗ, nhiên hậu tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy cũng đã phá các hủ tục. Thứ nhất là những hành động phi lý trong các đám tang ma như đàn nhu, thầy lễ, đờn trống, sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng giữ gìn, trao sửa theo những lời khuyến giáo trong phẩm kinh này, thì đạo nhân có thể coi như hoàn bị và việc học Phật cũng đã tiến khá xa rồi. Sau đây, các cô Hồng Vân, Trần Kim Lợi, anh Hùng Cường, các cô Thanh Tuyền, Hương Lan và anh Hữu Phước sẽ luân phiên sướng ngâm quyển chân kinh di diệu ấy. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thương thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cánh lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tứ di mây phủ nhiễm gân, bồng lai một cõi hữu danh chữ đèn. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực trí âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưới canh mặt. Xuống trần là lỡ cười, ham vui đào mừng vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâu, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng dài phiền lòng son. bắt đầu cha nọ lạc con. Thân này thương chúng mau mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gắm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dần đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dậy đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tỉnh một khi, trước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mời, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháu rào đỡ dạng tháng ngày chưa qua. Nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thấy phân. Khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi thâm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới viếng thăm vui trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiếu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hồi cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phận thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Tâm ơi trần ra tay dân chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cùng tiêu, thảm thương ba tấn chính chiều ruộng đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thương trong lê thứ sao xào từ đây. Chinh chinh bông xê về tay, đôi nhìn trần thế xác thấy thương trần ta cũng ráng thề đặng cho ba tấm liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân phải lo đền đáp, xác thân mới còn ai mà sửa đặng vuông tròn. Lòng dân đến hội lầu son giữa kề, thương đời vẫn vật say mê làm điều gian ác thảm thế. Sau này kể từ hầu hạ bên thầy vào ra châu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng ngày sau thế cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi chùa am làm gì. Bây giờ bạc lộn với chị, nửa sau lọc lại vết tì cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lương chánh trực giữa kề đại mây. Mạng lo gây gỗ thế trần, theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lành lâm tuyền, về đây hội hiệp xả duyên tớ thầy. Ở rừng bạn dơi cao cây, bây giờ xuân thế cao cây lìa ta. Thiên cơ biến đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên tình, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, cam thương cần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xả duyên của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lốt bày lốt chạy sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nhanh nhanh, đón đường no bắt xe tan xác hồn. Chữ rằng quá phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hướng phúc giàu sang, bao bao làm phúc làm doan cho rồi, để sau có đứng con ngồi thương nhà tiếc của biết hồi nào. Bị nồi răng đất chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mắng xà, trên rừng nó xuống nó tha dân trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ai thẳng có thần. Đổ cho thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Đó là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho thân tu cầu cứu giúp tổ tông, gửi cho ba tánh máu hồng. Bất rơi tu cầu cha mẹ thánh khơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao sáng. Người tu phải lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm quen lưỡi mình. Tu là sửa trọn tình, tàu khang chồng vợ bố kình, đừng phải tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai vui này. Chữ tôi chày. Phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên, ra đời xưng hiệu cùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Chí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì thao ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng mà, ra ngoài ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất dần làm mồi yêu tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiên phỉ tình chui lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghìn ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại giả thương mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm lắm nạn đua chen giúp giúp dùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn thú hùng sẽ cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong hoa đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện. Truyền tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngô nghê. Hung hăng ý giàu sang chẳng kiêng trời Phật, mê mang ý tìm giải rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghéo gái của chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái xinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tình mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà dành gia cang. Nghiêm đường chiếu lệnh cho em, loạn luân can kỷ hổ mang tiên đầu. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng chưa muối xé lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy với người vô duyên. Lớn lên phần gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xem mới làm. Phải gìn dục dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tan cùng dèn dư lập thân bụi này. Tình duyên chẳng biết thì chạy, chớ đừng cài lệnh gió bay ngoài tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái đừng cho công việc khó hơn mới làm. Chữ dung là phần đàn bà, dốc mình tươi tăng đừng đi dịu dàng. Dầu cho mắt chưa nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu hôn nhân. Đừng dùng lời tiếng vang ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hành là đức tâm phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho bất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cùng gìn chữ hiếu phục tùng sống thân. Giải rồi những chuyện đức anh, phần làm cha mẹ sự phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng dây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xả dân mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. xưa nay sáu chữ lành tâm chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ít oi, bây giờ dùng thứ mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi mau đào tuôn rơi. Để sau đến việc tả tơi, rồi tu sau kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Chẳng ưa mặc ai dèm xỉm sớm trưa, chẳng màng gẫm trong thế sự trần quan. Người hung người ác tà gian cũng nhiều, thương đời ta mới đánh liều. Mong người tu tình nhiều cũng hay, muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cũng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè cũng không có món hoa què. Lâu đài sơn phất cũng là chẳng hạn, ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lâu đài. Chớ tôi hãy ráng miết mài, đừng kể vấn dài, đừng nể. Giáo quyền khắp hết đâu đâu, bớt đèo mày dối mới hồng thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cung kính nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cốc can, trong đời lễ nhạc tới sen gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phúc bình hưng. Lại thêm đàn địch từng tưng, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ, giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. cứ mãi làm thinh ngẫu đời. Rung đồi ngâm chuyện trên trời, tình duyên ta nước dậy thời dỗ con. Thấy đời xa cũng heo vôn, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng tháo. Hốt thời tắt bãi cắt ba, nó đòi năm cắt người ta quán hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hồi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là mẫu mực người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi nhân. Muốn sao giữa được các lân, hãy lên trao sửa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai tháo ai chì. Đời xưa có ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này là lời truyền giáo của thầy. Bông hoa cầu Phật hiệp dày đi chôn, còn mình muốn đại làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi. ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta có chuyện ni rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, táo nhiều cánh giá chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tê lễ bò làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiện cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng vùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch dậy xin thôi. Lũ đàn lũ điên hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hộ mình là bậc tu mi, chưa tròn bổn phận mà ti tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặc tình bôn tiên. Khuyên răng trần thế một khi, tuôn đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cùng như đâu. Họ reo dục trống nhiều câu, sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thầy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghênh ngang kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra đình nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu đây dương trần. Khuyên đừng chửi thánh mắng thần, xưa nay cứ lỗi thế trần chẳng nhân khiên. Lương thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm điều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương kho đứng khôn ngồi, tham thương lệ thứ mắt hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quý yêu ba thanh biết ngày nào vui. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biến đời. Ở đâu cũng Phật cục trời, tâm thành chỉ nguyện xem trời có chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhà cứu thì trần. Gió đưa lướt sóng bùm loan, trước người tu niệm xuê sang phỉ tình. Ai mà ta giải chẳng gìn, thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dầm đất cũng thì giả dân. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lũ mê hồn chúng sanh. Thành binh sai đậu cũng tranh, nếu tin thời mắt tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới học vinh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đạo bổ kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Quyền binh bốn phía tư di, kể sao cho xiết chuyện ly sau này. Lớp thì thu ác dày đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm ngồi chỗ cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó sum vầy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cùng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đời trên mây. Người hung chết lấp chật thay, nhìn xem bất hạm ngài rầy cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đại ngọc các lân mới kể. Bây giờ kẻ nhúng người trề chê ta rằng dãi rằng khờ cũng cám. Dương trần bỏ bớt tanh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bơn trần. Điếm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bên lòng niệm Phật thì sao anh nhà. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiên cõi tục mân minh ai đường. Bây giờ khác bộ lạ thường, để sao Phật khác tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo mà thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng giá đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy của ra. thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ba dài cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lớn xe lui, đúng lời truyền sanh của hồi đời lễ. Là năm rồng răng ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Tràng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Thiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tình kiếm thị quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tự vi, quang minh sáng suốt dậy thì dân vui. Thương dân có đứng không ngồi, xót xa và ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng qua trung, thế gian yên lặng hát tuồng cải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có nghe Phật mà đau lai. Ước mong dân nhắn khỏi nạn tai, dắt chiều tiên cảnh bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trong thân, dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đôn quải mới là có chị cung nấy, vậy mà dân ôi, ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặt ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mũi đạo làm con, luận xem học mới mấy đoạn đời này. văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lan mướt như ngày dài ăn chơi, dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt quang. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng cao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê, ông cha phủ bài u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình với lo cao sữa cho mình đẹp tươi, gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng tiếng cha mẹ nói cười lạ lời. So hình sửa sách chiều môi, đang làm những chuyện trái đời vô liêm, cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ con dông, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi, ông cha thuở trước ngu si, mà ngay mà thật không thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lá lê, gặp ai đói rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian răng, chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhớ, giúp đời đừng đợi trả ơn, miệng tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đánh lều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo, vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tịnh triều minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến kỳ mãn hạn bạn xưa cũng nhìn, ghét ưa ta cũng mặc tình, nghiệm kim suy cổ biện minh thế nào. Bá gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giảng này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà cũng qua. Lùng xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thể đưa coi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiều manh, ta cho ba tanh bước bước tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh sâu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, khiến cho trần hạ một bài ngu ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lui gót phi môn Nam Kỳ. Hiền thần sách sử nêu ghi, miễu son tạc đệ tu mi trung thần. Thôi thôi cành khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít phần ráng đem vào lòng. Người tu như thể bá tầm, ai ai cũng quý cùng trong cùng nhìn. Xưa trao là Phật của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hơn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mình đông xưa cùng khóc mong, đất khô này mục ngỡ rõ lòng thiếu nhi. Mặc ai nhạo báng kinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Bá gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem bao ngọc ngỡ ly kỳ năm. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới mờ. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cửu Thần, chư Vị Sơn Thần, chư Vị Năm Non Bãi Núi, phổ độ ba tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly.